Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 24, thử xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật chính như những thứ này nữ huấn luyện viên thời khắc này tưởng tượng đồng dạng, mặc dù lần nữa trước các nàng đối Triệu Phong lại chủ động thế, nhưng là Triệu Phong một cái cũng có thể thấy được các nàng đến gần trong bái kim thuộc tính mà, Liễu Nhược Hinh không có biểu lộ ra những thứ này, ngược lại đem Triệu Phong bình thường đối đãi. Thái độ như vậy, theo Triệu Phong là càng thêm thoải mái. Vì vậy, có đôi khi, không ngại trước trở thành người yêu. Triệu Phong về nhà đoạn thời gian này, trên Internet đã bị khiếp sợ, thang thần nhất phẩm mỗ thổ hào một lần hao tổn của cải hơn 100 triệu mua sắm 6 chiếc Ferrari. Nhấc lên một cuộc nho nhỏ sóng lớn, hiện tại mạch lưới vô cùng phát triển, đến nỗi 5 giờ mạch lưới sẽ đưa vào thương dụng. Vì vậy, trên Internet ăn dưa quần chúng nhưng tương đối không ít. Mà Triệu Phong 6 chiếc Ferrari siêu tốc độ chạy dỡ hàng video cũng bị người vây xem trên tóc rồi nhỏ đánh bạc cùng đấu thanh âm đợi xã giao, video bình đài. Trong lúc nhất thời điểm khen lượng điên cuồng tăng lên, nhất là, thang thần nhất phẩm, hao tồn của cải hơn 100 triệu, 6 chiếc Ferrari, những chữ này tụ tập cùng một chỗ thời điểm, Triệu Phong cùng Lưu Ngọc Hồng hai người cũng bị vỗ tới. Từ Triệu Phong ngược lại chưa từng có tại trên Internet hiển lộ cái gì, huống chi trước đây coi như là muốn hiển lộ đều không có cơ hội. Lưu Ngọc Hồng thân phận lại bị bới ra đi ra, bất quá này một ít Lưu Ngọc Hồng cũng không phải để trong lòng. Dù sao thân phận của nàng vốn chính là công khai, trong nhà Triệu Phong cũng không biết trên Internet những mưa gió. Gọi điện thoại gọi là Vương Thành Định rồi một cái bên ngoài bán. Ăn cơm chưa thời điểm, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh nói một lần, buổi chiều sẽ không đi tập thể hình rồi. Lý do rất đơn giản cũng rất cường đại, trực tiếp cùng Liễu Nhược Hinh nói mình muốn đi thử xe. Thuận tiện, Triệu Phong còn miệng ba hoa mời nói. Mỹ nữ có muốn hay không cùng đi với ta hóng gió một chút à, Liễu Nhược Hinh nghe Triệu Phong phát tới giọng nói. Lập tức không có một nữ nhân đều có người lòng hư vinh trong nháy mắt bành trướng, toàn bộ người mở cờ trong bụng đấy. Bên cạnh cùng nàng quan hệ ở chung không nhiều lắm một cái muội từ lúc này lơ đãng nhìn lướt qua Liễu Nhược Hinh màn hình. Lập tức ánh mắt sáng ngời. Đùng, phía sau nàng vỗ Liễu Nhược Hinh đầu vai một cái. Được à, lúc nào bất chi bất giác liền cho Phú Nhị Đại nắm bắt rồi hả? Liễu Nhược Hinh nghe vậy, lập tức sắc mặt về sau, vội vàng phủ nhận nói. Không có a, người ta chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Kỳ thật Liễu Nhược Hinh nói, nàng cũng biết loại này chuyện xấu tại phòng tập thể thao trong tuyệt đối không thể qua loa truyền, dù sao trong phòng thể hình đối huấn luyện viên cùng học viên quan hệ vẫn tương đối kiêng kỵ cũng nhất định sẽ đối công tác của mình nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa Triệu Phong cái này tầng cấp thổ hào, đối với danh dự nhất định sẽ rất xem trọng, nếu như nghe được về sau, bất mãn, có lẽ mình bây giờ cùng Triệu Phong ở giữa loại này tương đối gần người yêu quan hệ cũng không cách nào giữ lại. Vì vậy, Liễu Nhược Hinh nhìn bằng hữu của mình kiêm đồng sự, vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói. Nini, ngươi cũng không nên tại trong phòng thể hình nói lung tung a, cẩn thận ngươi hại ta ném công tác. Bị kêu là Nini nữ hài từ nghe vậy cũng sẽ qua thần, nói thẳng. Tốt rồi, người ta biết rõ đấy nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Nhược Hinh nhìn thoáng qua bằng hữu của mình, sau đó cái Triệu Phong về tin tức nói. Triệu tiên sinh, thật xin lỗi a, ta khi làm việc kia có cơ hội lần sau đi. Triệu Phong thay xong rồi quần áo, chứng kiến Liễu Nhược Hinh cả buổi chưa có hồi phục. Còn tưởng rằng nàng vội vàng đây. Kết quả mới vừa đi tới tự mình lửa đỏ như là liệt diễm một thứ Ferrari thiết lập bên cạnh, điện thoại liền lại lần nữa chấn động rồi một tiếng. Mở ra điện thoại, chứng kiến Liễu Nhược Hinh tin tức về sau, Triệu Phong cũng không có nhiều lời, trở về một cái. Ok, biểu lộ sau đó, cái kia chìa khóa mở ra cửa cắt kéo. Triệu Phong thân cao vừa tới 1m8, ngồi vào xe bên trong, mới bắt đầu cảm giác còn đi, nhưng là hoạt động một chút Triệu Phong cũng cảm giác được tư thế ngồi ước thúc cảm. Bởi vì trong xe không gian không lớn, vì vậy Triệu Phong lái xe nói, tựa vào chỗ tựa lưng lên, hai chân hướng phía trước duỗi thẳng, cảm giác giống như toàn bộ người đều nhanh nửa nằm bộ dạng. Trước đây, Triệu Phong cũng không ít tại trên mạng chứng kiến một số người nôn rãnh trong xe thể thao không thoải mái. Được, hiện tại Triệu Phong cũng là có thể nôn rãnh xe thể thao không gian không lớn đại lão rồi. Tay cầm tay lái thiết lập động cơ tại Triệu Phong châm lửa về sau, bắt đầu chậm rãi nổ vang. Đem xe trơn nhẵn chạy ra bãi đậu xe dưới đất tại cửa tiểu khu, Triệu Phong cho cỗ xe làm một cái đăng ký. Sau đó chạy ra cư xá tụ hợp tiến vào dòng xe cộ. Triệu Phong siêu tốc độ chạy tiến dòng xe cộ, hai bên trước sau cỗ xe tương đối cảm thấy đều kéo dài khoảng cách. Kỳ thật trong bọn họ đại đa số người cũng không nhất định biết rõ cái chiếc siêu tốc độ chạy chính là giá trị hơn 2.000 vạn Ferrari thiết lập. Người quen biết trừ phi là chuyên môn tại trên mạng nhìn thấy ước mơ qua. Bất quá, mặc dù coi như là bình thường nhất 200-300 vạn siêu tốc độ chạy bọn hắn đụng vào cũng không nhất định bồi thường lên, tuy rằng ma đô ít xuất hiện thổ hào, đại lão cũng không ít. Triệu Phong ngược lại không nghĩ tới lái xe thể thao đi ra còn một chút như vậy nhi chỗ tốt. Hãy cùng cái kia đế vương đi tuần sạch phố đồng dạng. Khóe miệng chứa đựng một vòng tiêu ý, Triệu Phong mở ra âm hưởng, nghe thiết tấu vui sướng âm nhạc, lái xe thiết lập trên đường đi rồi ngoài thành tốc độ cao. Tốc độ cao trên tốc độ xe hạn chế mặc dù có thế nhưng cũng có thể đơn giản cảm thụ một phen nhanh như điện chớp cảm giác. Theo tiến vào vòng thành tốc độ cao, Triệu Phong dưới chân nhẹ nhàng điểm xuống chân ga. Oanh ONG ống bô xe ở bên trong, khí lưu tại trọng đại nhiệt năng phun ra xuống, đánh thẳng vào ống bô xe phát ra tiếng nổ vang cực lớn. Thiết lập giống như một chi da dây cung kéo sắc đầu, hướng phía trước bắn ra. Ở trong thùng xe, Triệu Phong nửa người trên lập tức bị cường đại đẩy cõng cảm đặt ở dựa vào trên lưng. Phía trước nói đường trống trải vừa vặn thích hợp cỗ xe gia tốc. Không bao lâu tốc độ xe liền bão táp đến 120 km. Tiếng đồng hồ cũng chính là 120 bước. Cái tốc độ này, ánh mắt nhìn phía trước đắc đạo đường hai bên không ngừng cấp tốc biến mất cây cối. Thoáng cái cảm giác tốt tượng tâm tình mình đều bởi vì vừa rồi gia tốc chút xuống rất nhiều. Toàn bộ người đều tùng nhanh hơn không ít, bảo trì 120 bước tốc độ xe, Triệu Phong không có dẫm chân ga đi. Bởi vì lại thêm nhanh chóng, bị cái này đoạn đường khắp nơi đều có camera vỗ tới bị mời uống trà không có lợi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai là bởi vì xa lộ cao tốc này hiện tại tạm thời cỗ xe không nhiều lắm, thế nhưng trên thực tế này quốc lộ lui tới cỗ xe mỗi ngày đều không ít. Mặc dù mình bởi vì một tay ngay Ferrari kỹ năng này, kỹ thuật điều khiển tăng lên không ít. Thế nhưng nếu như đụng phải một cái phản ứng chậm lái xe, hoặc là nói căng thẳng phía dưới phản ứng sai được lái xe, có thể còn thực dễ dàng xảy ra vấn đề. Cân nhắc đến tính mạng của mình an toàn cùng kẻ khác tính mạng an toàn, Triệu Phong còn là thành thật thật tại hạn nhanh chóng phía dưới lái xe. Bão táp rồi một trận, phát tiết tâm tình, Triệu Phong quyết đoán tại phía trước một cái thôn trấn hoặc là khu phục vụ mất đầu. Dọc theo lúc đến con đường ngược lại lái về rồi nội thành. Không biết vì cái gì, trở về thời gian so lúc đến thậm chí càng kẹt xe. Triệu Phong mở gần nửa giờ, mới trở lại thang thần nhất phẩm. Dừng xe ở rồi bãi đậu xe dưới đất, Triệu Phong cố ý nhìn một chính xuống ga ra tầng ngầm chiếc xe hai camera. Xác nhận chúng nó đều đang tiến hành công tác, hơn nữa không có đuôi mù khu về sau, mới là quay người trở về nhà trong. Cách chương.